Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1769, Quân tử, đồng bọn, đường lui 4. Lão đi đến Thái Cực Điện, dựa vào cột hành lang, tận hưởng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi. Các thái giám, cung nữ đi ngang kính cẩn cúi chào rồi lặng lẽ đi qua. Dư thái giám nhắm mắt tận hưởng nắng chiều mùa thu, thầm thở dài, lão viện trưởng, nếu đã đi rồi thì đừng quay lại, hoàng đế bệ hạ cũng không muốn ngươi quay lại. Đúng vậy, vị hoàng đế lạnh lùng vô tình của Khánh Quốc đã âm thầm điều tòa một thời gian dài rồi vẫn trái với bản tính, cho Trần Bình Bình một cơ hội tự biện hộ, cơ hội rời đi. Nhưng trước khi đi, Trần Bình Bình đã không tiện bạch, giờ lại gặp hổ vệ Cao Đạt bị truy nã ngoài Đạt Châu Thành, để xem lão có chịu rời đi hay không. Nếu Trần Bình Bình chịu rời đi thì mọi chuyện sẽ dừng lại, còn nếu không, lão phải quay lại kinh đô ngay lập tức. Điều này không phải tình cảm của Khánh Đế dành cho Trần Bình Bình mạch yếu là thẩm vấn. Chất vấn, lặng lẽ hỏi han tâm can của Trần Bình Bình. Khánh Đế và Trần Bình Bình quen biết đồng hành cùng nhau hàng chục, ngài có thể chấp nhận bất cứ ai phản bội mình, vì vị đế vương đa nghi chưa cha bao giờ tin tưởng ai cả. Nhưng ngài không thể chấp nhận Trần Bình Bình bội mình, thậm chí ngài cũng không tin vào bất kỳ sự thật nào mình điều tra ra. Một người sống trên đời luôn sợ cô đơn, đặc biệt là người ngồi trên ngai vàng. Có lẽ chính Khánh Đế cũng không ý thức được, Trần Bình Bình, lão già tật cô độc kia, là ngọn lửa duy nhất làm ấm trái tim giá lạnh của ngài. Vì thế hoàng đế tức giận, lo lắng, và đến cuối cùng vẫn mang theo chút bất tang xem xét bản thân và Trần Bình Bình. Có lẽ người duy nhất người nhìn thấu được tất cả, chỉ có vị tổng quản thái giám tựa vào cột Thái Cực Điện, ngã lưng phơi nắng. Hồng lão thái gia thích phơi nắng, Dư thái giám cũng thích phơi nắng, Hùng công chép dưới tay Phạm Nhàn cũng thích phơi nắng. Có lẽ vì những thiếu hụt này chứa đựng quá nhiều bí mật, ánh mắt sắc bén hơn bất kỳ ai nên bọn họ biết rất rõ vui buồn của đế vương. Nhưng bọn họ không thể nói ra, không thể suy nghĩ, nên chỉ có thể để mặt trời chiếu rọi cơ thể, kẻo những bít mốc meo ấy, kẻo những cảm xúc lạnh lẽo khiến bọn họ đóng băng. Dư thái giám nhắm mắt, chậm rãi hít thở. Lão không phải hồng tướng, cũng chẳng có tinh thần hy sinh để Khánh Quốc thống nhất thiên hạ. Lão là người thận trọng, mục tiêu là sống sót bình an. Với lão, ngoài sợ hãi, Loãng có suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa hoàng đế và Trần lão viện trưởng? Hôm nay trời nắng đẹp thật đấy. Đới công công từ trong điện bước ra, tựa vào bên cạnh lão, cười nói. Dư thái giám liếc nhìn đồng nghiệp, lúc đầu hai người cùng nhập cung hưng cuộc sống cung đình của đới công công lại không bằng hắn. Đới công công từng phục vụ trong cung của Thục Quý Phi, được sủng ái, giao phó việc truyền chỉ cho đại thần. Sau này thất sủng, lão sống cực khổ trong cung cho đến khi được Phạm Nhàn giúp đỡ. Lập công trong biến loạn cung đình mới dần lấy lại địa vị. Trong cung ai cũng sợ Dư thái giám là người gần gũi nhất bên hoàng đế. Nhưng đới công công không có vẻ e sợ, hai người là bạn cũ, huống hồ giờ đấy công công cũng có chút quyền lực, còn có Phạm Nhàn sau lưng. Dư thái giám không nói gì, chỉ tránh sang một bên nhường nửa cột hành lang. Đới công công nhìn sang, muốn nói rồi lại thôi, ngược lại thở dài, kể năm xưa lúc chúng ta mới vào cung, cũng từng lười biếng nằm phơi nắng ở đây. Kết quả Hồng lão công công đánh 50 gậy, có còn nhớ không? Đương nhiên Dư thái giám nhớ rõ, trong số các tiểu thái giám hồi đó, tiểu tử đã chết. Lão thở dài, biết đới công công muốn hỏi gì, chắc đối phương cơn đã nhận ra điều bất thường trong cung hôm nay. Chỉ là việc quá lớn, cả thiên hạ có lẽ chỉ 5 người biết, huống hồ đới công công lại rất thân với Phạnh, việc này càng phải giấu kín. Dư thái giám mỉm cười, híp mắt nhìn mặt trời bên tay trái, ngày bạn bè ngày si sừa. Cuối cùng có mấy ai còn nhớ tình cảm nhận gậy chung ngày ấy. Chúng ta còn sống là tốt rồi. Đới công công lắc đầu. Dư thái giám bỗng ngẩng đầu nhìn cuối hành lang, thấy một thái giám trợ tỷ đang cúi mình tiến lại gần. Hắn hỏi nhỏ, kỳ gần đây Hồng Trúc theo bên ngươi, thế nào? Có lẽ cách đây 3 năm đứa trẻ này bị tổn thương nặng nề, càng ngày càng nói. Rõ ràng đới công công rất thích tiểu thái giám thông minh mà im lặng kia, thở dài. Hồi xưa kia cũng là nhân vật nổi bật Đông Cung, không ngờ Quốc lại ra nông nổi này. Năm đó hắn ta cũng hầu hạ trong ngự thư phòng, im lặng cũng tốt thôi. Dư thái giám bình thản nói, để năm đó ngươi nói nhiều quá. Đới công công cười tự giễu, không nói gì nữa. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.